Chương 946, bắt đầu quyết chiến. Chương 946, bắt đầu quyết chiến. Xích Luyện cùng Đao Ca dẫn đầu hơn 100 tên giáp sĩ, 21 tên anh hùng cưỡi trọng giáp chiến tượng, Tồi Khô là hủ. Đặng Hiền, Tổ Lang đối mặt 3 tên vương cấp anh hùng, 5 tên hoàng kim anh hùng tạo thành liên quân, căn bản bất lực ngăn cản. Hai nơi cửa hải thành cấp tốc cáo phá. Xích Luyện bọn hắn giờ phút này chính xuất lĩnh còn thừa bộ đội, thẳng đến quan ngọn nguồn hành dinh phóng đi. Đối bản phương hành doanh bị công kích, vờ ý mà không để ý chút nào. Chờ Lâm Uy dẫn đầu bộ đội đánh giết Nhạc Tiến cùng Tiểu Long Nữ bọn người, đánh hạ phổ thông hành dinh lúc, hắn cũng mang binh tấn công vào tứ quý bi ca một phương phổ thông hành dinh, cũng đánh chết gần trăm duệ nọ kiếm sĩ. Nghe xong Tiểu Long Nữ đưa tin nói Lâm Uy đã dẫn binh trở về thủ, lập tức mang theo còn thừa binh mã rút đi. Trận chiến này hắn cùng Đao Ca mang hơn 100 tên giáp sĩ, còn lại không đủ 20 người, nhưng này chút anh hùng cầm trong tay dài 3 trượng trường mâu, thân mang nặng hải, có chiến tượng bảo hộ, một cái đều không có bỏ mình. Còn thu được một viên vương cấp, một viên hoàng kim, 6 tên bạc trắng tướng hồn. Quan ngọn nguồn chỉ để lại vụ cấm cùng không đủ trăm tên duệ nọ kiếm sĩ cùng một tòa tàn phá cửa hải thành. Lâm Y trở lại đại bản doanh đem đỗ trưởng hối nói ra, lại bổ hơn 30 tên ảnh vệ, lao thẳng tới đường thủy. Xích Luyện bọn hắn đường vòng bắt lộ, cũng không có cùng Lâm Y hướng mặt, trở về đại bản doanh sau bổ sung nhân mã. Sau đó Xích Long tổ hợp lại phát sinh biến hóa, Tiểu Long Nữ cùng Đao Ca hai người mang binh phòng thủ phổ thông quan ngọn nguồn, Lưu Tinh Kiếm cũng bổ binh, trở về thủ bắt lộ. Xích Luyện lại đổi 8 tên trọng giáp giống kỵ binh anh hùng. Chiêu mộ một bách đằng binh giáp, tiến đánh tứ quý bi ca trận doanh Nam Lộ thủy trại. Lâm Y cùng Thủy Vô Thường dùng 20 phút đánh hạ 3 tòa thủy trại, trước sau đánh giết Tô Phi, Trần Vũ, Thái Mạo. Thái Mạo tướng hồn bị Thủy Vô Thường cầm tới, ngoài ra còn có 2 tên Bạch Ngân anh hùng tướng hồn. Xích Luyện cũng không có nhàn rỗi, nổ xong Trương Duẫn cùng đồng tập phòng thủ thủy trại, cũng bình định đường thủy hành dinh, đem lữ đại đánh giết. Những này chiến tượng không những ở trên lục địa lực phá hoại cường đại, thủy chiến càng là vô giải tồn tại. Có thể lặn xuống nước, biết bơi. Những cái kia cỡ nhỏ thuyền nhẹ, tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích, mà lại đằng giáp binh có thể lơ lửng ở trên mặt nước, ngược dòng ngược lên, ngay cả thuyền vái chào đều bất đi. Đến tận đây Xích Luyện thủ hạ giống kỵ binh anh hùng đã đạt 38 nhân chi nhiều. Thu Diệp Tàn cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này cùng Thanh Liên thượng nhân, Hùng Thiên lãnh hợp lực công phá Bắc Lộ Tống Hiến trấn giữ thành phòng, Đao Ca kịp thời mang binh quay về, cùng Lưu Tinh Kiếm cùng một chỗ đem bọn hắn ba người đánh lui. Lâm Y cùng Thủy Vô Thường bổ sung binh mã, hồi đoái anh hùng, tụ hợp Thu Diệp Tàn bọn người cùng một chỗ thẳng hướng Bắc Lộ, công thành nổ trại. Xích Luyện bọn hắn y nguyên không cùng tứ quý bi ca chiến đội quyết chiến, mà là không ngừng du kích, rút vũ cấm cùng Diêm Hành phòng thủ hai tòa hành dinh. Đến tận đây song phương ba đường hành dinh dài không, các về đại bản doanh chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị quyết chiến. Tứ quý bi ca một phương, Lâm Y thủ hạ có đỗ trưởng, Lưu Thạch hai tên thánh cấp anh hùng, Lý Khoan, Lý Hoành chờ 5 tên vương cấp anh hùng, Ninh Vân, Hà Tích 7 tên hoàng kim anh hùng, Bạch Ngân anh hùng 18 tên, Thanh Đồng anh hùng 24 tên, ảnh vệ 200, Tịnh Châu lang kỵ 300. Thủy Vô Thường phó anh hùng 3 tải cũng bị hối đoái ra, còn có 2 tên Bạch Ngân anh hùng, 200 cựu giai binh phá thiên vệ. Thu Diệp Tàn, Thanh Liên thượng nhân, Hùng Thiên lãnh 3 người các đổi 2 tên Bạch Ngân anh hùng, 3 lượng trăm tên bắt giai đặc thù binh chủng, theo thứ tự là Dự Châu kình nỏ duệ sĩ, Bạch Mã tự tăng binh cùng Tây Thục Đông Châu binh, cộng lại có hơn ngàn người. Thủy Vô Thường dẫn đầu 3 tải cùng Hàn Toại cùng phá thiên vệ cùng một chỗ, thủ hộ đại bản doanh. Dương Phong cùng Điện Vi xuất lĩnh còn lại 500 hổ bí vệ sĩ, tính cả Lâm Uy, Thu Diệp Tàn đám người binh mã, 1600-700 đại quân trùng trùng điệp, thẳng đến Xích Long đại bản doanh giết tới. Xích Long chiến đội một bên, Xích Luyện thủ hạ binh lực hùng hậu nhất. Ngoại trừ một tên thánh cấp truyền kỳ anh hùng Đoá Nghĩ đại vương bên ngoài, còn có một tên vương cấp truyền kỳ anh hùng Mục Hiệu đại vương cùng Mạnh Ưu, Thủ An, Sao Bùn chờ 4 tên vương cấp sử thi anh hùng, 7 tên hoàng kim anh hùng, 28 tên bạch ngân anh hùng. Đoá Nghĩ đại vương cưỡi ngựa, còn lại 40 tên anh hùng tọa kỵ, đều là trọng giáp cự tượng. Ngoài ra còn cái khác chiêu mộ 30 tên trọng giáp giống kỵ binh, 2 bách đằng binh giáp, 120 tên đen suối cung thủ. Tiểu Long Nữ, Lưu Tinh Kiếm đem thánh cấp truyền kỳ anh hùng Cao Lãm, Quách Phiếm đổi ra. Đao Ca cùng Lưu Tinh Kiếm các chiêu mộ hơn 300 tên bát giai đặc thủ binh chủng U Châu đột kỵ binh. Quách Phiếm mặc dù vũ lực chỉ có 93, nhưng là thống ngự không thấp, khoảng chừng 95 điểm, nhất là thích hợp dẫn đầu kỵ binh tác chiến, hắn bị Lưu Tinh Kiếm chiêu mộ ra, thống ngự U Châu đột kỵ binh. Cao Lãm sớm bị Đao Ca thăng cấp thành thánh cấp truyền kỳ anh hùng, vũ lực 97, thống ngự 93, quả thực không kém. Tiểu Long Nữ chiêu mộ hơn 180 tên cựu giai binh giải khó binh, Quỷ Vũ chiêu mộ hơn 170 tên cựu giai binh độc nỏ duệ sĩ. Mặt ngoài nhìn Xích Long chỉ so với tứ quý bi ca chiến đội hơn một chút, nếu như không tính 40 đầu cự tượng sùng vật. Song phương quyết chiến sắp bắt đầu, Quỷ Vũ cùng Cao Lãm mang theo độc nỏ duệ sĩ cùng 180 tên giải nạn binh, hai bách đằng binh giáp lưu lại, cùng Công Tôn Độ cùng một chỗ phòng thủ đại bản doanh. Cúc Nghĩa bị ủy thác trách nhiệm, xuất lĩnh còn lại binh mã đi đến tiền tuyến. Hứa Trừ thì phụ mệnh chuyên môn đối phó Điền Vi. Song phương bộ đội tại phổ thông gặp nhau, không có đấu tướng, không có thăm dò. Hai chi đội ngũ vừa tiến vào chiến trường, Tiểu Long Nữ liền thi triển phong cấm kỹ năng, phong bế song phương thiên phú và chức nghiệp năng khiếu, sau đó lập tức lại thi triển lặng im kỹ năng, cấm chế song phương võ kỹ, chức nghiệp kỹ năng cùng pháp thuật. Tiếp lấy Cúc Nghĩa ra lệnh một tiếng, trực tiếp thứ đao gặp đỏ, triển khai trận giáp lá cả. Xích Long chiến đội hiện tại rốt cục lộ ra răng nanh, 40 tên anh hùng cùng 30 tên trung cực binh chủng trọng giáp giống kỵ binh, cùng một chỗ triệu hồi ra cự tượng. Cùng những cái kia anh hùng chỗ kỵ chiến giống khác biệt, 30 tên giống kỵ binh, ngồi cự tượng bên trên đều có lầu quan sát, 120 tên đen suối cung thủ trực tiếp tiến vào lầu quan sát bên trong, tứ phía có tấm tre, có thể vì cung thủ cung cấp bảo hộ. Xích Luyện vừa thấy Lâm Uy, đắc ý ha ha cười nói, "Lâm Uy ngươi vũ lực cao, kỹ năng nhiều lại có cái dám dùng, quyết chiến cuối cùng là phải giảng cứu nhu lực cùng chiến đội thực lực tổng hợp. Các ngươi từ quý bi ca chiến đội thực lực trên lệch xa. Hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, trung cực binh chủng phong thái." Nói đến đây, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp lệnh 70 nặng đầu giáp giống kỵ xung trận. Quách Phiếm cùng Đao Ca các mang hơn 300 vũ châu đột kỵ binh, bảo hộ hai bên. Cúc Nghĩa 500 trước chờ tử sĩ theo sát phía sau. Lâm Y vừa thấy đối phương 70 đầu cự tượng được triệu hoán ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn thầm kêu một tiếng, không tốt, chúng kế. Ta nói những cháu trai này làm sao một mực không cùng ta hướng mặt, trốn tránh ta đánh đâu, náo loạn nửa ngày bọn hắn sớm có mưu đồ. Thu Diệp Tàn giờ phút này cũng gấp, hắn hỏi vội, Uy ca làm sao bây giờ? Lâm Y thấy đối phương đại quân đã bắt đầu công kích, hiện tại thiên phú, năng khiếu lại bị phong cấm, còn không cách nào thi triển võ kỹ cùng chức nghiệp kỹ năng. Liên bọn hắn này hơn 1000 binh mã, cứng đối cứng đều không đủ 70 đầu chiến tượng trả đạp. Lâm Y thở dài nói, liều mạng khẳng định không được, lính của chúng ta ngựa cùng những này cự tượng cũng không phải là một cái cấp bậc. Tận khả năng trì trệ quân địch, sau đó ta phái binh đánh lén. Thu Diệp Tàn nói, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Y lập tức kêu lên Lưu Thạch, tiếng cười nói, Trung Ngọc, ngươi nhanh cùng Lý Khoan, Quách Tổ cùng một chỗ, xuất lĩnh ảnh vệ đường vòng địch hậu, không tiếc bất kỳ giá nào, đánh hạ quân địch đại bản doanh. Lưu Thạch nghe xong chắp tay nói, vâng. Tiếp lấy Lưu Thạch vung tay lên cùng Lý Khoan, Quách Tổ dẫn đầu những cái kia bạc trắng, Thanh Đồng anh hùng cùng 200 ảnh vệ quay người rời đi. Lâm Y tiếp lấy đối Đỗ Trường nói, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng, Thiếu Văn ngươi cùng Lý Hoành bọn hắn mở sát vân, chúng ta xuất Tịnh Châu lang kỵ binh cùng tiến lên. Đỗ Trường nghe xong lập tức đem Lý Hoành, Hoàng Long La chở 3 tên vương cấp, 7 tên hoàng kim anh hùng triệu tập đến cùng một chỗ, đơn giản phân phó một tiếng, cùng Lâm Y cùng một chỗ tạo thành thần binh công thành tiểu đội. Dẫn đầu 300 Tịnh Châu lang kỵ cùng Điển Vi cùng một chỗ mang binh xông tới. Chương 947, thắng bại. Chương 947, thắng bại. Nhanh truyền bá trò chơi trực tiếp ở giữa, người chủ trì nói, Lâm Y xuất lĩnh Tịnh Châu lang kỵ, dẫn đầu đối cánh trái Đao Ca khởi xướng quyết tử công kích. Đỗ Trường dẫn đầu thần binh tiểu đội là thật sắc bén, trong nháy mắt giết ra một đường máu. Đao Ca U Châu đột kỵ, căn bản ngăn không được bọn hắn. Lâm Y dẫn đầu Tịnh Châu lang kỵ theo sát phía sau, tiếp tục mở rộng chiến quả. Phổ thông Điển Vi đối mặt trọng giáp tượng kỵ binh không sợ chút nào, 500 hổ bí vệ theo sát phía sau, hai đội nhân mã trong nháy mắt đụng vào nhau. Hổ bí vệ người ngã ngựa đổ, đối mặt trọng giáp tượng kỵ binh căn bản không đáng chú ý à, hổ bí vệ bỏ mình hơn trăm người, cuối cùng là đem tượng kỵ binh chặn lại. Điển Vi đôi kích múa, hổ gầm không ngớt, đã giết 4 tên bạc trắng tượng kỵ binh anh hùng, hai đầu cự tượng. Hắn hiện tại đụng phải đối thủ, Hứa Trừ phóng ngựa mà lên, cùng Điển Vi liều mạng một cái. Hai người chiến mã đều lui về sau mấy bước, hai người lại phóng ngựa mà lên, nhất thời đấu khó phân thắng bại. Còn lại kia hai đầu cự tượng, mặc dù người cưỡi đã bị Điển Vi sử dụng nhỏ kích bắn giết, nhưng lại không loạn chút nào, vẫn tại công kích hổ bí vệ. Nguyên lai là một hiệu đại vương tại thổi xương địch chỉ huy. Một hiệu đại vương tiện ngự hổ báo xài lang cự tượng ngăn địch, đúng hệ thống anh hùng trong duy nhất thần cấp ngự thú sư. Phía sau tượng kỵ binh lầu quan sát thượng cung tiến bay vụt, những này vũ tiến đều hiện ra hắc quang, kịch độc vô cùng. Thỉnh thoảng có hổ bí vệ trúng tên, bị độc chết tại quân địch thuốc dưới tên. Song phương chém giết thật là thảm liệt, hổ bí vệ hoàn toàn là tại lấy mạng lấp. Ồ, Quách Phiếm dẫn đầu hơn 300 vũ châu đột kỵ binh đi vòng đã đến cánh, chuẩn bị hướng hổ bí vệ khởi xướng công kích. Hổ bí vệ đội ngũ một phân thành hai, Dương Phong mang theo 200 tên trọng kỵ xông về Quách Phiếm. Lâm Y chiêu mộ anh hùng Lưu Thạch, Quách Tổ, Lý Khoan dẫn đầu hơn 200 tên ảnh vệ cùng ám hành giả anh hùng từ trong khe núi, đường vòng đã đến địch hậu. Bọn hắn không có công kích Cúc Nghĩa hậu quân, trực tiếp lên ngựa chạy quân địch đại bản doanh phương hướng phi nhanh đi qua. Xem ra Lâm Y nghĩ lập lại chiêu cũ, phái lính đặc chủng thực hành trạm thủ hành động. Thiếu Thiên ngươi nói Lâm Y lần này có thể thành công a? Không có Vũ Tiễn thở dài nói, rất khó, lần này Xích Long chiến đội hấp thụ trận thứ tư tranh tài, bị Lâm Y bọn hắn đánh lén giao hấn, trong đại bản doanh chẳng những có Cao Lãng tọa trấn, còn có Quỷ Vũ ở giữa liên lạc. Ngoài ra trong đại bản doanh còn phái 350 tên cựu giai binh cùng 2 bách đẳng giáp quân phòng ngự. Binh mã đầy đủ, hắn trạm thủ hành động muốn thành công không dễ dàng. Chiến vô song lúc này nói, mau nhìn, Đỗ Trường bọn hắn đột kích tiểu đội một trận chém giết, Đao Ca U Châu đột kỵ binh bị đánh tan, hiện tại Lâm Y ngay tại mang binh truy sát hội quân. Đao Ca kiệt lực thu nạp binh mã. Lâm Y mang binh bay thẳng Đao Ca đi, hai người xảy ra ác chiến. Đao Ca hiện tại vũ lực 98, đã hoàn toàn khôi phục, đáng tiếc tiểu đao vũ lực vẫn là kém Lâm Y một điểm, hoàn toàn bị đè lên đánh. Trước sau bất quá 2 phút, Đao Ca đã trúng liền hơn 10 thương, HP tổn thất hơn phân nửa. Tiểu đao rốt cục kinh sợ, dùng ngựa thua chạy. Lâm Y cái này vũ khí quá biến thái, ngươi nhìn xem đúng đao, hắn trong nháy mắt biến thành súy côn. Ngươi để phòng súy côn, hắn lại biến thành trường thương. Tiểu đao vừa lui, Lâm Y bách biến thần binh hóa thành trường cung, một tiễn trực tiếp co, đem tiểu đao đưa về đại bản doanh. Lâm Y bọn hắn mặc dù toàn diệt tiểu đao U Châu đột kỵ binh, nhưng mình cũng tổn thất không nhỏ. Tịnh Châu lang kỵ binh hiện tại chỉ còn lại không đủ 200 người, còn có hơn phân nửa mang thương. Song phương đại chiến Thu Diệp Tàn bọn hắn cũng không có bên trên, mà là mang binh tại phía sau đốn cây, đào cạm bẫy. Đây là muốn làm gì? Muốn dựa vào cạm bẫy săn bắn chiến tượng. Ý nghĩ rất đầy đặn, hai quân hiện tại đã bắt đầu quyết chiến, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian à. Người chủ trì lúc này nói, Lâm Y đánh bại tiểu đao, mang binh bay thẳng Cúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ trận địa. Cúc Nghĩa mang binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, không hoảng hốt chút nào. Mắt thấy Lâm Y bọn hắn đã cách xa nhau không đủ 80 mét, Cúc Nghĩa lệnh toàn quân dựng thẳng lên lỗ thuẫn. Ngay sau đó hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm ba thạch cường nô như là châu chấu đồng dạng bắn tới. Đỗ Trường trên đầu của bọn hắn sắt vân trong nháy mắt bị đánh tan một tầng, biến mỏng rất nhiều. Vũ Châu lang kỵ cũng đã chết hơn 40 người. Lâm Y vừa thấy bận bịu lệnh thủ hạ rút đi, dẫn đầu kỵ binh một cái quanh co, cùng Dương Phong hợp kích Quách Phiếm. Đây là nghĩ ăn trước thịt, sau đó tại gặm xương cốt. Hiện tại Điển Vi trong tay hổ bí vệ đã tử trận nhanh 200. Trước sau bất quá giết chết 18 con cự tượng, 22 tên bạch ngân anh hùng. Tiếp tục như thế, không đợi hắn ăn xong thịt, Điển Vi thủ hạ liền chết sạch, còn thế nào đánh? Cái này có chút không đáng tin vậy ạ. Không có Vũ Tiễn cũng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, những này chiến tượng vốn là da dày thịt béo, hiện tại bên ngoài còn bọc một tầng trọng giáp, rất khó đánh giết. Lâm Y trong tay Tịnh Châu Lang Kỵ binh, chỉ là khinh kỵ bộ đội, căn bản là không có cách tiếp cận. Hiện tại cái này địa hình, hai núi kẹp một gốc, hai bên cũng đều đứng đồi núi, địa hình đối bọn hắn quá không hữu hảo, chỉ có thể liều mạng. Nói cho cùng, vẫn là cái này trọng giáp tượng kỵ binh quá biến thái. Nhất là những này nam man anh hùng, lại có thể để cự tượng sủng vật làm thú cưỡi, 28 tên bạch ngân anh hùng, so ngang nhau số lượng đỉnh cấp hoàng kim anh hùng cũng khó khăn giết, ai có thể đánh thắng được. Trong nháy mắt song phương lại đánh hơn 20 phút, Lâm Uy cùng Dương Phong, Đỗ Trưởng bọn người hợp lực đánh giết Quách Phiếm cùng Lưu Tinh Kiếm, toàn diện Vũ Châu đột kỵ quân, thủ hạ Tịnh Châu Lang kỵ tổn thất hầu như không còn. Bọn hắn mang theo còn lại hơn 100 hổ bí vệ sĩ xông vào trùng vây cứu ra Điền Uy. 500 hổ bí vệ cuối cùng chỉ còn lại bất quá hơn 50 người, lúc này mới bất đắc dĩ rút đi. Trận chiến này Lâm Uy thủ hạ 300 Tịnh Châu Lang kỵ tổn thất hầu như không còn, 500 hổ bí vệ bỏ mình hơn 440 người. Nhưng là chiến quả cũng cực kỳ huy hoàng, toàn diện Vũ Châu đột kỵ quân, trước sau giết chết 36 con chiến tượng, hơn 40 tên hắc thủy xạ thủ, 28 tên bạch ngân anh hùng toàn diệt. Sau đó Cúc Nghĩa dẫn đầu đại quân tiếp tục đi tới, Lâm Y sử dụng Hỏa Long Thần Cung dẫn đốt trên sơn đạo trải cây cối, thiêu chết ba đầu cự tượng, tiên đăng tử sĩ bỏ mình gần trăm. Cuối cùng bị tiểu long nữ thi pháp dội tắt đại hỏa. Thu Diệp Tàn cùng Hùng Thiên lãnh bọn người bị Xích Luyện dẫn đầu tượng kỵ binh một đường truy sát, thủ hạ tử vong gần nửa. Tiếp lấy Đỗ Trưởng bọn người triệu hồi ra phi hành tọa kỵ, thẳng đến quân địch đại bản doanh, Xích Luyện sợ đại bản doanh có sai lầm, toàn quân trở về thủ. Lưu Thạch bọn người rút đi. Tiếp lấy song phương riêng phần mình bổ sung binh mã tái chiến. Hai bên chiến đội thành viên đấu trí đấu dũng. Xích Long cuối cùng chiếm cứ chủ động, Lâm Y bọn hắn mặc dù cũng bổ không ít chiến binh, nhưng Xích Luyện thủ hạ cự tượng anh hùng không ít, căn bản không ngại tiêu hao. Một trận tranh tài thẳng đánh hơn 3 giờ mới phân ra thắng bại, cuối cùng Xích Long cao hơn một bậc, thắng được tổng quán quân. Nhanh truyền bá trò chơi trực tiếp ở giữa, người chủ trì cảm thán nói, trận đấu này song phương đều đánh ra nước của mình chuẩn, tứ quý bi ca chiến đội có thể nói tuy bại nhưng vinh. Bọn hắn tại binh chủng ở vào cực kỳ bất lợi tình huống dưới, ý nguyên anh dũng giành trước. Không sờn lòng tinh thần, tựa như đúng đánh không chết tiểu cường, cho chúng ta lên bài học. Cảm tạ mọi người quan sát, chúng ta hạ trận đấu mùa giải gặp lại. Lâm Y bọn hắn lấy xuống mũ trò chơi, một mặt cô đơn rời đi chỗ ngồi. Tứ quý bi ca bọn người đi tới, vừa đến phụ cận cười nói, Lâm Y ngươi đánh rất không tệ, mặc dù lần này cùng tổng quán quân bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng đánh ra chúng ta tứ quý bi ca chiến đội tinh thần, quay đầu chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lâm Y cười nói, hội trưởng chẳng lẽ đúng dự định tại Nam Man mở phân hội, chủ hoạch kiến lập tượng kỵ binh. Tứ quý bi ca sờ lên cái mũi cười nói, vẫn là ngươi hiểu ta xác thực có quyết định này. Hôm nay cuộc chiến này thua ở phần cứng không kịp đối phương, nếu như chúng ta cũng có tượng kỵ binh, kết quả cuối cùng rất khó nói. Lúc này tiểu long nữ các nàng đi tới, vừa thấy tứ quý bi ca hỏi, bốn mùa hội trưởng, các ngươi ngày mai có cái gì an bài? Chương 948, hoàn thành cảm nghĩ. Hoàn thành cảm nghĩ. Quyển tiểu thuyết này đã kết thúc, không có đôi nát, dựa theo kế hoạch hoàn thành. Lần thứ nhất viết tiểu thuyết, có rất nhiều không như ý địa phương, tỉ như nhân vật chính cùng Tô Hiểu Di kết hợp có chút đột nhiên, tỉ như bạn gái trước không có viết. Tỉ như luyện ngục thí luyện, sông sáo đại hoang đều là sơ lược. Quật cương tiểu nguyệt nguyệt tây vực đi, không có chút nào miêu tả. Hương Hoa Không Tự Thưởng cũng chỉ là đơn giản giao phó một chút, không có viết quá nhiều. Còn có rất nhiều cố sự viết tương đối đơn giản, mà lại là tay tàn đảng, tuổi tác lớn, ngồi thời gian quá lâu liền vai chua đau lưng, các loại ma bệnh, ngày đồng đều đổi mới chỉ có 3000. Về phần thành tích, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung vô cùng thê thảm. Đã đến hoàn thành y nguyên đồng đều đặt trước 0%, nguyên bản dự tính viết 150 vạn đến 200 vạn chữ tiểu thuyết, viết hơn 220 vạn chữ, cất giữ mới bất quá hơn 4000. Nhưng bất kể nói thế nào, bộ tiểu thuyết này rốt cục xem như chọn bộ rồi. Có thể sẽ có người nói, hiện tại kịch bản mới tiến hành đến quần hùng phạt đồng trác, quần hùng cắt cứ còn chưa bắt đầu đâu. Ngay cả Tôn Sách, Chu Du, Gia Cát Lượng đều không có ra sân đâu, cái này cũng chưa tính đúng đối nát. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói thiết lập như thế, bản này dù sao cũng là trò chơi tiểu thuyết, có hiện thực nhân tố tại, nhân vật chính đổi tài khoản sau chỉ có thể là một cái khác cố sự. Ở chỗ này ta muốn cảm tạ Sử Miểu, Khiếm Tiết Như Mực nói như nghi ngờ, Vĩnh Hằng Hỏa Nhược Ly, Thiết Quan Âm liền tốt, Động Kinh Tiểu Lôi, Đông Thần chờ hảo bằng hữu đặt mua ủng hộ. Càng phải cảm tạ trò chơi kênh biên tập viên cá trạch đề cử. Không có các ngươi hết sức giúp đỡ, ta không có khả năng viết xong quyển tiểu thuyết này. Ở chỗ này ta chân thành nói một câu, chúc tất cả đám bạn tốt, an khang, hạnh phúc, khoái hoạt, vạn sự hài lòng. Mặt khác sách mới đã đang bày ra bên trong, nghỉ ngơi một trận, sau mùa xuân có thể sẽ truyền lên, hy vọng các vị hảo bằng hữu đến lúc đó có thể giúp đỡ bỏ phiếu đề cử. Thân xuân khoái hoạt.